Hoán Vũ Sắc Tự, chương 5, lời nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi phải làm những việc vượt quá giới hạn, Triệu Thanh Vũ luôn nghĩ đến hậu quả của việc đó một cách kỹ lưỡng, để tìm ra con đường thoát thân tốt nhất cho mình. Nhưng việc cho Minh Thịnh sao chép bài tập lần này, dù làm thế nào đi nữa, hậu quả cũng đều vượt ngoài tầm kiểm soát của cô. Nếu kiên quyết từ chối, tin đồn về Triệu Bạch Vũ sẽ lan truyền khắp nơi, sớm muộn cũng đến tai của bố mẹ cô ở Triều Dương Tân Thôn, làm cho cuộc sống yên bình mà họ vất vả giữ gìn bị xáo trộn. Nếu chấp nhận, cô sẽ phải dành nhiều thời gian mỗi tối để đối phó với việc này, chắc chắn ảnh hưởng đến việc học của mình. Nếu báo cáo với giáo viên Minh Thịnh, người có thể ép học sinh giỏi phải nghỉ học, chắc chắn sẽ trả thù cô, thậm chí có thể tiết lộ chuyện của Triệu Bạch Vũ. Đối đầu với Minh Thịnh là một điều vô cùng khủng khiếp. Triệu Thanh Vũ không hề nghi ngờ điều đó. Cuối tuần, khi Triệu Cường Vũ ở nhà, cô đã biết được từ diễn đàn của trường trung học Nhất Thuận Vân rằng Hạ Khải đã gặp rắc rối trong tuần qua. Trước hết bị một nhóm côn đồ tát một cái trước cổng trường, sau đó bị trượt ngã khi đang đạp xe về nhà, làm cổ tay phải bị thương, được cho là sẽ mất 3 tháng để hồi phục hoàn toàn. 3 tháng không thể viết chữ, đối với một học sinh lớp 12, đó thật sự là một điều kinh khủng. Cậu học lớp nào vậy? Người chủ động bắt chuyện với cô là Trần Nhược Di, lớp trưởng lớp 10 của trường trung học Nhất Thuận Vân, một trong số ít bạn của Triệu Thanh Vũ. Khi biết cô học lớp 5, Trần Nhược Di liền phấn khích, trời ơi, cùng lớp với Minh Thịnh. Sau đó, cô liền hỏi Triệu Thanh Vũ có biết tại sao Minh Thịnh lại đối đầu với Hạ Khải hay không. Ngón tay dừng lại trên bàn phím vài giây, Triệu Thanh Vũ từ từ gõ 4 chữ, không rõ lắm. Để giải thích rõ nguyên nhân và kết quả thì cần phải kể chi tiết sự việc hôm đó. Điều này rất khó khăn đối với cô. Chủ động nói rằng Hạ Khải đã đưa cô về nhà, khiến cô cảm thấy khó xử. Ngoài ra, cô thừa nhận mình nhút nhát. Trong mắt các bạn cùng trường, cô và Hạ Khải là người xa lạ. Cô đã tưởng tượng nếu giải thích rõ ràng, mọi người sẽ bàn tán về cô sau lưng như thế nào. Cậu học cùng lớp với cậu ta thì phải cẩn thận đấy, đừng gây rắc rối với cậu ta. Dù sao cậu cũng mới đến, có chuyện gì thì nhẫn nhịn một chút. Trần Nhược Di ở đầu dây bên kia không truy hỏi thêm. Nhưng mình cũng nghe nói cậu ta không làm khó con gái, đặc biệt là học sinh trường nhị trung. Dù là nam hay nữ cùng lớp, cậu ta đều che chở. Phải rồi, vì cậu cùng lớp với cậu ta, sao không nhờ cậu ta đừng gây rắc rối với Hạ Khải nữa? Cậu ta thật quá đáng rồi. Triệu Thanh Vũ chỉ đơn giản trả lời. Ừ, mình biết rồi. Hoàn Châu có nóng hơn Thuận Vân không? Trần Nhược Di như cố tình tìm kiếm chủ đề. Cậu đã đến Thanh Hồ chưa? Có đẹp không? Không có nhiều cơ hội ra ngoài, mình chỉ lén nhìn Thanh Hồ. Triệu Thanh Vũ trả lời. Cũng không khác gì so với trong sách. Tại sao không ra ngoài chơi? Bố mẹ quản chặt, không cho mình ra ngoài một mình. Trần Nhược Di, ồ, một tiếng. Chắc chắn bố mẹ cậu không muốn đưa cậu đến Thanh Hồ đâu. An Lăng Viên nằm ngay trên núi phía bắc Thanh Hồ. Nếu họ đến đó chắc chắn sẽ buồn. Cách nói như một người bạn lâu năm của Trần Nhược Di khiến Triệu Thanh Vũ cảm thấy không thoải mái. An Lăng Viên là gì? Là nghĩa trang của Hoàn Châu. Sao cậu lại không biết? Chắc chị cậu được chôn ở đó đúng không? Có lẽ vì đã quen với cuộc sống không đề cập đến Triệu Bạch Vũ ở Hoàn Châu. Khi thấy từ chị, Triệu Thanh Vũ cảm thấy khó chịu. Chị mình được chôn ở ngọn núi trong thôn Nam Triệu, bên cạnh mộ tổ, Triệu Thanh Vũ trả lời. Cô bắt đầu ghét sự nhiệt tình vô lý của Trần Nhược Di. Hiểu rồi, mình chỉ đoán bừa thôi. Sai thì đừng bận tâm nhé. Trần Nhược Di nói, Chủ yếu là bố mình hôm trước đột nhiên nói rằng người ở đâu mất thì nên siêu độ ở đó. Nên mình mới nghĩ đến chị cậu. Mình bây giờ rất ít khi nghĩ đến chị ấy. Khi gõ câu này, Triệu Thanh Vũ cảm nhận được sự lạnh lùng mà mình cố ý tạo ra. Cậu và Minh Thịnh cùng lớp, có thể lấy được ảnh của cậu ta không? Nghe nói trên mạng có rất nhiều mà. Trên mạng toàn là ảnh chụp lén, không thấy rõ mặt. Triệu Thanh Vũ đã hoàn toàn mất hứng trò chuyện. Không thể, cô đáp cộc lốc, đồng thời quyết định bảo vệ gia đình trong sạch và vô tội của mình. Dùng một phần thời gian học của mình để đổi lấy cuộc sống yên bình của gia đình. Đáng giá, khi bố mẹ đưa Triệu Cường Duệ và bạn gái của anh ấy về nhà thăm, Triệu Thanh Vũ đang vật lộn với bài luận tiếng Anh của Minh Thịnh. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội vàng nhét tất cả bài tập của Minh Thịnh vào ngăn kéo bàn học. Rồi ra ngoài chào hỏi. Anh Duệ, cô mỉm cười chào, nhìn về phía cô gái có mái tóc nâu xoăn xinh xắn bên cạnh Triệu Cường Duệ. Chị dâu, cô gái che miệng cười dựa vào vai Triệu Cường Duệ. Em họ khéo miệng quá, làm chị ngại quá. Lý Phương Hào tỏ vẻ hài lòng với Triệu Thanh Vũ. Thanh Vũ, làm xong bài tập chưa? Về phòng làm bài đi. Chúng ta nói chuyện nhỏ thôi. Xong bài thì ra, trở về phòng. Triệu Thanh Vũ lấy điện thoại gửi hai câu đầu tiên của bài luận tiếng Anh mà mình đã tra từ điển viết ra cho Minh Thịnh. Đây là lần thứ ba. Hai lần trước những câu cô gửi qua đều bị Minh Thịnh chê là không được. Trong lúc chờ đợi, tiếng trò chuyện của người lớn trong phòng khách lọt qua cánh cửa sợi thủy tinh cũ kỹ vang vào. Cô nghe được rằng Triệu Cường Duệ đã xin nghỉ phép để đi du lịch với bạn gái. Trước khi đi muốn về nhà thăm ông bà nội, tiện thể mang ít thuốc cho hàng xóm của ông bà. Dì Tần vẫn đang uống thuốc sao? Giọng Lý Phương Hảo đầy ngạc nhiên. Anh Dũng đối với dì ấy vẫn còn lương tâm, chỉ là để an ủi thôi. Triệu Lục Sinh tiếp lời, điên điên khùng khùng bao nhiêu năm rồi, đó là bệnh tâm lý, uống thuốc gì cũng không khỏi, 2 năm nay không uống thuốc thì sẽ trốn ra ngoài. Triệu Cường Duệ thở dài, may mà ông bà đã chuyển đến nhà mới của bố mẹ con. Có lần dì ấy nửa đêm chạy vào sân nhà ông bà tìm dây, làm bà sợ chết khiếp. Các con đang nói gì vậy? Bạn gái của Triệu Cường Duệ tò mò hỏi. Ô, không có gì, chỉ là một người phụ nữ điên trong làng ông bà. Triệu Cường Duệ nhanh chóng ngắt lời, dịu dàng nói, không liên quan đến chúng ta, đừng sợ. Đúng rồi, nhà bên bờ sông của Cường Duệ chắc sắp hoàn thành rồi đúng không? Triệu Lục Sinh cười tươi, cuối năm có thể dọn vào ở không? Chắc là được, Triệu Cường Duệ trả lời. Triệu Lục Sinh cười ha hà, giỏi quá, giọng nói không khó nhận ra sự ghen tị lẫn buồn bã. Triệu Thanh Vũ nghĩ đến đứa em trai bất tài của mình. Triệu Cường Vũ, khi cả gia đình chuyển đến Hoàn Châu, Triệu Cường Vũ vào trường thể thao Hoàn Châu, ước mơ trở thành con rồng của bố mẹ coi như sớm chấm dứt. Một người không thể vào được trường trung học, làm sao có thể thi vào đại học? Quả nhiên, câu tiếp theo, Lý Phương Hảo liền phê phán con trai mình. Nếu Tiểu Vũ mà có một nửa tài năng của Cường Duệ thì tốt rồi. Đừng nói đến làm công chức, chỉ cần sau này có thể tự nuôi sống mình là tôi đã tạ ơn trời đất rồi. Nhưng Thanh Vũ học rất giỏi, vào được trường nhị trung Hoàn Châu, còn giỏi hơn con hồi đó nhiều. Triệu Cường Duệ cười nói, chú thím sau này chỉ cần trông cậy vào Thanh Vũ thôi. Con gái học giỏi cũng chỉ lo cho bản thân, có thể trông cậy gì? Lý Phương Hảo cười, nào, ăn trái cây đi, Tiểu Vân phải không? Ăn đi. Triệu Thanh Vũ không phân biệt được Lý Phương Hảo nói vậy là khiêm tốn hay chân thành. Cô đột nhiên cảm thấy bất lực và không cam lòng, muốn lao ra ngoài chứng minh bản thân với bố mẹ. Công chức là gì chứ? Cô nghĩ không phục, sau này nhất định cô sẽ có tương lai tươi sáng hơn anh Duệ. Cô vẫn đang chờ phản hồi. Bài tập tiếng Anh của Minh Thịnh trải ra trước mắt. Trông thật chán ghét, Minh Thịnh đưa cho cô tất cả bài tập. Không cho phép cô làm qua loa. Khiến Triệu Thanh Vũ phải dành phần lớn thời gian của ngày chủ nhật để đạt được yêu cầu của cậu ta. Phí thời gian vào việc vô nghĩa này thật đáng tiếc. Đồng hồ chỉ 9:30. Minh Thịnh vẫn chưa trả lời. Đã một tiếng đồng hồ rồi. Trong phòng khách, Triệu Cường Duệ và mọi người đứng dậy. Lý Phương Hảo đẩy cửa ra. Thanh Vũ, làm bài chưa xong à? Anh Duệ phải đi rồi. Ra chào anh ấy đi. Thanh Vũ à, anh mang ít trái cây cho em và Tiểu Vũ bồi bổ cơ thể. Triệu Cường Duệ cũng bước đến cửa. Ô, căn phòng này ngăn ra như vậy à? Đúng đúng đúng. Vào xem đi, nhỏ thì nhỏ, nhưng không còn cách nào. Lý Phương Hảo vừa nói vừa cầm chìa khóa. Mở cửa vào, Tiểu Vũ ở cạnh cửa sổ. Cậu ấy ở ký túc xá. Cuối tuần mới về ngủ 2 đêm. Triệu Cường Duệ dắt bạn gái Tiểu Vân vào nhìn nửa căn phòng bên kia. Lúc trở ra đi ngang qua bàn học của Triệu Thanh Vũ. Ánh mắt nhìn lên tường. Bước chân bỗng dừng lại. Theo ánh mắt nghiêm túc đột ngột của anh. Tiểu Vân cũng nhìn kỹ dòng chữ treo trên tường. Cưỡi gió phá sóng sẽ có lúc. Cô khẽ đọc. Treo thẳng buồm mây qua biển xanh. Thanh Vũ thật có chí khí. Triệu Cường Duệ quay đầu cười gượng với Triệu Thanh Vũ. Kéo Tiểu Vân muốn đi ra. Nhưng Tiểu Vân lại tiến đến gần nhìn kỹ dấu ấn màu đỏ đậm hình vuông ở góc phải bên dưới. Nhào mắt đọc to. Triệu Bạch Vũ thư. Triệu Bạch Vũ là ai vậy? Cô nhìn Triệu Cường Duệ. Triệu Cường Duệ lại nhìn Lý Phương Hảo. Như đang tránh né. Lại như đang cầu cứu. Miệng cười gượng gạo. Đó là Bạch Vũ, giọng Lý Phương Hảo khô khan, khuôn mặt đầy vẻ lúng túng. Bạch Vũ à, có lẽ Cường Duệ chưa nói với em. Bạch Vũ là chị của em, mọi người đều nhìn Triệu Thanh Vũ, kể cả Triệu Lục Sinh vừa bước vào. Chị của em, Tiểu Vân ngạc nhiên há hốc miệng, em còn có một người chị à, chị ruột à, chị ấy ở đâu? Là chị ruột, là chị ruột. Lý Phương Hảo nhanh chóng liếc Triệu Thanh Vũ một cái trách móc. Chị ấy lớn hơn Thanh Vũ 6 tuổi. Thật bất hạnh, mấy năm trước bị đau dạ dày. Gặp phải bệnh viện vô lương tâm. Bệnh nhỏ không chữa khỏi. Mất rồi, Tiểu Vân. À, một tiếng. Đứng người như bị đông cứng. Thật xin lỗi, em không biết. Tiểu Vân áy náy nhỏ giọng giải thích. Vì anh Duệ không nhắc đến nên em luôn nghĩ rằng nhà chú thím chỉ có Thanh Vũ và Tiểu Vũ. Nếu em biết trước thì đã không hỏi. Không sao, không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Triệu Lục Sinh thông cảm gật đầu. Con bây giờ đã là một phần của gia đình. Sớm muộn gì cũng phải biết chuyện này. Không giống như Triệu Lục Sinh nhanh chóng nắm bắt tình hình. Cho đến khi Triệu Cường Duệ và mọi người ra về. Vẻ mặt nghiêm trọng của Lý Phương Hảo vẫn không biến mất. Khi dọn dẹp bàn trà, Triệu Thanh Vũ biết điều đi đến giúp, nhưng bị Lý Phương Hảo ra lệnh. Ngồi xuống, vừa ngồi xuống ghế, trong phòng vang lên tiếng rung của điện thoại trên bàn học. Liên tục không ngừng, mặc kệ khuôn mặt đen tối đáng sợ của Lý Phương Hảo. Triệu Thanh Vũ nhanh chóng chạy vào phòng, nhấn từ chối cuộc gọi, quay lại. Lý Phương Hảo tức giận đứng ở cửa. Khuya rồi ai gọi cho con? Phản ứng đầu tiên của Triệu Thanh Vũ là nói. Số lạ không quen biết. Vì để tránh sự nghi ngờ của Lý Phương Hảo, cô không lưu số của bất kỳ nam sinh nào. Nhưng trong điện thoại còn lưu lại tin nhắn trao đổi bài tập với Minh Thịnh. Nên không thể nói dối. Đưa mẹ xem. Lý Phương Hảo vừa nói vừa đưa tay ra thì điện thoại lại rung lên. Vẫn là Minh Thịnh, Triệu Thanh Vũ dứt khoát nhấn từ chối, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho mẹ, đồng thời nghĩ sẵn lý do, chỉ là bạn cùng lớp, học giỏi tiếng Anh, buổi chiều con hỏi một số câu, bài luận tiếng Anh trước đó cậu ấy chưa trả lời, chắc muốn gọi điện giải thích rõ ràng. Bạn nam, Lý Phương Hảo nhíu mày, vừa nói vừa mở hộp thư đến, Triệu Thanh Vũ khẽ. Ừ, một tiếng, Lý Phương Hảo cúi đầu xem tin nhắn. Tên gì, sao không lưu số, học hành nghiêm túc thì có gì không được, sao phải lén lút như vậy? Triệu Thanh Vũ gật đầu, vốn định nói với mẹ về bạn này rồi lưu số, nhưng anh Duệ và mọi người đến chơi nên chưa kịp nói. À đúng rồi, cậu ấy tên Minh Thịnh, Minh trong ngày mai, Thịnh trong thịnh vượng, lớp không có nữ sinh học giỏi à, sao lại phải hỏi một nam sinh? Lý Phương Hảo giận dữ ngắt lời. Hà, Kiều Thanh Vũ mím môi không nói gì. Từ nhỏ mẹ đã dạy con gái quan trọng nhất là gì? Con nói đi, Kiều Thanh Vũ nghiến răng, giữ mình trong sạch. Thành tích của con ở lớp này cũng chỉ trung bình. Chắc chắn có nhiều nữ sinh học giỏi hơn. Không hỏi bạn nữ, lại đi hỏi bạn nam. Có ý gì? Sao con biết số của bạn nam này? Số này con thuộc lòng à? Đúng là thuộc lòng. Hôm qua thứ bảy đến trường lấy bài tập của Minh Thịnh. Cậu ấy báo số trực tiếp cho cô. Quá dễ nhớ, chỉ cần nghe một lần là nhớ. Kiều Thanh Vũ không biết giải thích thế nào. Cúi đầu đứng im, trong lòng nghẹn ngào, thở dồn dập. Con đừng trở nên giống chị con. Lý Phương Hảo đột nhiên hét lên. Nghe chưa? Hả? Kiều Thanh Vũ giật mình. Nước mắt lưng tròng. Con nhìn chị con đi. Chết rồi còn bị người ta bàn tán. Giọng Lý Phương Hảo trở nên nghẹt ngào. Chỉ vì chị ấy không biết giữ mình. Đáng đời chị ấy chết rồi cũng không yên. Con làm khổ cả gia đình này. Con muốn giống chị ấy à? Kiều Thanh Vũ sốc nặng. Mẹ im lặng suốt 2 năm. Vừa mở miệng lại là chỉ trích và oán giận chị. Con mà làm điều tương tự. Lý Phương Hảo nghẹt ngào. Con mà lại làm những việc dính dáng đến nam sinh, mẹ sẽ đánh gãy chân con. Biết không? Con biết rồi. Kiều Thanh Vũ lý nhí. Hình ảnh mẹ sụp đổ ngay lập tức làm cô sợ hãi. Bất kể mẹ nói gì, cô đều không lý do phản đối. Thấy Kiều Thanh Vũ thực sự để tâm, Lý Phương Hảo dần dần thả lòng. Ba bước đến gần, ngồi xuống bên giường đơn của Kiều Thanh Vũ. Bức thư pháp này, bà nhìn Kiều Thanh Vũ, tay vẫn cầm điện thoại chỉ lên tường. Giờ gỡ xuống đi, Kiều Thanh Vũ gật đầu. Không nói một lời, kiếng chân gỡ bức thư pháp xuống. Người ta thường nói, thấy vật nhớ người. Mỗi lần bố mẹ vào phòng của cô đều bị dằn vặt. Cô giữ bức thư này ở Hoàn Châu chỉ vì lý do nhớ thương mà không nghĩ đến cảm giác của bố mẹ. Thật ích kỷ, đặt bức thư ngược lại trên bàn học. Quay đầu lại, thấy Lý Phương Hảo trông mơ hồ và bất an. Kiều Thanh Vũ lo lắng gọi nhỏ. Mẹ, chị con thật đáng thương. Lý Phương Hảo thì thầm, như tự nói với mình. Người đã mất rồi, còn bị người ta bàn tán, còn bị người nhà chê cười. Đừng nghĩ vậy mẹ. Kiều Thanh Vũ ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve tay mẹ. Chị ra đi trong sạch. Những lời đồn, mình đừng để ý. Mình càng để ý, người ta càng nghĩ rằng họ đúng. Thay vì nói cô đang an ủi mẹ, thực ra cô đang an ủi chính mình. Minh Thịnh nói Kiều Bạch Vũ tự hủy hoại. Mắc, ết, chính là nguyên nhân cái chết của chị mà người ta đồn đại. Nhưng đó không phải sự thật. Triệu Thanh Vũ nhớ rõ ràng khi Triệu Lục Sinh nhận cuộc gọi đầu tiên từ bệnh viện. Ông lặp lại rõ ràng 5 chữ. Viêm ruột thừa cấp tính. Cô là nhân chứng của sự thật. Kiều Bạch Vũ có thể không kiểm điểm, nhưng không có gì là không trong sạch. Đối với những lời đồn bên ngoài, Kiều Thanh Vũ hiểu được sự yếu đuối của bố mẹ. Họ chân thành, biết lễ nghĩa, ai ngờ lại có một đứa con gái không biết điều. Cô cũng hiểu bố mẹ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn, nên phải chịu nhiều áp lực hơn. Chỉ là cô cũng cảm thấy bố mẹ có chút quá coi trọng cái nhìn của người khác. Nhưng chính cô cũng quan tâm như vậy, để trốn tránh tin đồn. Cô đã làm những việc không tự trọng như viết bài tập cho bạn. Kiều Thanh Vũ nhớ lại vẻ mặt đầy tự tin của Minh Thịnh khi nhắc đến Kiều Bạch Vũ. Mình sẽ mãi bị khống chế. Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng cô. nếu mình cứ mãi quan tâm, đối với bố mẹ cũng vậy. Nghĩ vậy, lòng cô đột nhiên dâng lên một dũng khí, khiến cô tin rằng mình có thể đứng trước Minh Thịnh, dõng dạc nói rõ nguyên nhân cái chết của TK Yêu Bạch Vũ. Kiều Thanh Vũ quyết định ngày mai sẽ làm như vậy. Đúng lúc đó, điện thoại trong tay Lý Phương Hảo đột nhiên rung lên. Tin nhắn từ số của Minh Thịnh. Lý Phương Hảo như bừng tỉnh, khuôn mặt căng thẳng, mở tin nhắn ra, bốn chữ, gọi điện cho tôi. Chưa kịp để Kiều Thanh Vũ phản ứng, Lý Phương Hảo đã gọi lại ngay. Điện thoại được nhấc máy rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên một giọng lười biếng. Triệu Thanh Vũ, cậu là Minh Thịnh? Lý Phương Hảo lạnh lùng hỏi. Rõ ràng Minh Thịnh cũng ngạc nhiên như Kiều Thanh Vũ. Vài giây sau, cậu ta thay đổi thái độ nghiêm túc hơn. Xin hỏi bà là ai? Tôi là mẹ của Kiều Thanh Vũ. Lý Phương Hảo nghiêm khắc khiến Kiều Thanh Vũ rùng mình. Con gái tôi đã ngủ rồi. Các cậu thảo luận học hành cũng phải có giới hạn. Sau này đừng gọi điện cho con tôi vào giờ này nữa. Đầu dây bên kia im lặng. Một lúc sau, trong ống nghe vang lên giọng nói nhỏ nhẹ. Biết rồi cô, xin lỗi vì đã làm phiền. Cũng coi như lịch sự. Nhưng Kiều Thanh Vũ biết mình xong rồi. Cách chương.